Quyển một vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Chương 44, Bội Châu tá lạp thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Linh nhìn chằm chằm vào chính đài, nơi đó thánh nữ đang giới thiệu 17 người có dung mạo y hệt nữ tử kia, mọi người ai cũng nhìn đến chố mắt. Tất cả không giống 10 phần thì cũng giống lấy 3 phần. Tất cả nhân trong phòng đều lâm vào suy nghĩ riêng của chính mình. Vậy ta sẽ tuyển thêm nhiều người nữa để đủ số lượng nhé. Thánh nữ nói một lời này, tất cả không nhịn được chú ý, trong lòng thầm mắng bọn nữ nhân có dung mạo may mắn. Nhất Linh đăm chiêu tính toán, 50-18, chỉ còn 32 nhân nữa thôi. Số lượng có vẻ nhiều cũng có vẻ ít, như các ngươi cũng biết, mười mấy năm trở lại đây. Ta có cho xây dựng một mê cung huyễn ảo, và, nhân tâm nghe đến đây không khỏi run sợ, Bội Châu mê cung mệnh danh xa gần có đi không có về. Vốn là di tích cổ vạn năm trước nhưng đã được vô vàn thánh nữ tu sửa lại, đến nay cũng qua 8 đời thánh nữ. Chỉ tiếc đến khi thánh nữ hiện tại kế nhiệm cũng không tu xong. Chục năm về trước khi mới bắt đầu đăng quang, việc đầu tiên thánh nữ làm chính là khởi công xây dựng mê cung Bội Châu. 6 năm làm phí biết bao của cải sức lực, phế thải vẫn hoàn phế thải. Thực chất mê cung không khó tu sửa đến vậy, chỉ là không ai dám đánh liều thay đổi thượng cổ, đắn đo qua cả vạn năm. Cho đến 14 năm trước thánh nữ, tá Lạt Mặc Nhi cực liều phá hủy 8 cột trụ duy trì mê cung, thay đổi sửa thành 14 cột vững chắc tu sửa lại, không mất đi các cơ quan ám thần tự mình sáng tạo. Vì vụ việc này, thánh nữ tá Lạt được triệu kiến đặc biệt và không ai biết chuyện gì xảy ra trong cuộc triệu kiến đó. Chỉ biết sau khi trở về tá Lạt có một sức mạnh vô biên mặc danh kỳ diệu. Những tin này được Tử Yên thu thập về cho Nhất Linh. Chi tiết từng nét, có ghi rõ các điểm kỳ dị, hung hiểm an toàn. Khu vực hỗn tạp cấm đi rồi đại loại vậy, nhưng cơ quan thì không có viết, đơn giản vì mê cung thay đổi 8 ngày một lần không biết nổi quỹ tính. Đến đây các ngươi cũng biết ý ta rồi nhỉ, ta sẽ cho cá ngươi bước vào Bội Châu. Bội Châu có 9.008 đường, mỗi kẻ sẽ được chọn đường đi, không thể trùng lặp. 32 kẻ ra ngoài đầu sẽ được chọn, nào, sẵn sàng chưa, thánh nữ tá Lạp hô to. Thánh nữ tá Lạp là chi nhất tá Lạp tộc, năm xưa được mệnh danh bệnh hoạn nữ tử. Cái gì ghê rợn cũng có thể nghĩ ra, khi còn ở gia tộc ai chống lại nàng ta đều bị treo cổ ngoài giá treo xác. Phơi ở đó đến khi dục xương, nghe nói trước khi chết bị nàng mang bôi lên một chất tạp dịch thuần trắng, kẻ bị bôi dù chết sẽ vẫn còn ý thức. Tức là đến khi da thịt không còn cái gì tạp dịch, biến mất ý thức của kẻ chống đối mới biến mất theo. Lại nói trước khi mang ra giá treo. Tá Lạp Mặc Nhi cho người vào giữa hai miếng thiếc gai nung nóc trên dâu lại một cây thiếc nhọn hoắt sẽ theo hiệu lệnh đâm xuyên não kẻ kia, hai bên miếng thiếc gai sẽ ép tội đồ gia tộc thành thịt pate, máu tươi não gan phổi phèo tứ tung bay ra. Sau đó phơi xác mặc kệ diều tha quạ mổ, nữ nhân tâm địa độc ác vang danh thiên hạ, có nhiều hình phạt khiến lòng người không rét mà run, thích đùa giỡn nhân trong lòng bàn tay, tùy ý trêu ghẹo. Nghe nói ngày xưa, khi kế hoạch mưu mẹo không thực hiện được, chẳng để ý tôn ti cấp bậc tá Lạp bóp vỡ đầu gia chủ một gia tộc có danh, dám phá hỏng chuyện tốt của nàng. Còn có sự tích nàng chặt cổ thái thái vì bà phản đối ý kiến trừng phạt ác độc của tá Lạp Mặc Nhi. Ai phản nàng, chết, nữ nhân này, nam nhân khi ấy nghe đến tên mà vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thủ đoạn kinh dị, giết người không gớm tay, không yêu thân nhân, chỉ yêu bản thân, huynh đệ tỉ muội giết hết còn nàng dòng chính. Kế mẫu mưu mẹo bị nàng cắt thịt đem chiên tặng phụ thân. Ca ca vinh váo vì sẽ được thừa kế tá Lạp tộc bị nàng rút xương, lột da, cắt gân, gói quà phân phát khắp nơi. Chuyện của nàng không ai không biết, đến khi nàng làm thánh nữ phá cột làm mê cung không ai dám cản. Sự tích khô bê dê phải là ít, kể từ này đến năm sau chưa hết. Nhân gian viết sách ngàn vạn hình phạt xem thôi đủ trợn mắt chết của tá Lạp trưởng nữ chi nhất. Tựa hơi dài nhưng thánh nữ rất thích thưởng công kẻ viết đưa một bước lên trời. Nàng không có con cái, nếu không nàng đưa nữ nhi tới xin ám thần cho làm thánh nữ cũng không phải không thể. Mà Bội Châu mê cung được vì ác độc nữ tử này tu sự, hiển nhiên còn tu thêm nhiều cạm bẫy, chỉ cần bước vào là cả người bị ép thành thịt nát, tê thành trăm mảnh, ác thú xé xác thành bùn nhão. Ây da, giờ phút nghe tới Bội Châu không ít người lặng lẽ ra khỏi phòng rút lui. Sợ à, cho 5 năm giây, chạy ra khỏi đây ngay còn kịp đấy. Nghe được lời này của thánh nữ, mọi người như được đại xá, tựa lợn tranh cám phi ra ngoài. 5, từng lời như tảng đá vạn cân đè nặng. 4, toàn điện còn hơn ngàn người. 3, tán loạn như tận thế sắp đến. 2, hơn trăm người. 1, có người liều mạng chạy ra. Không, có người đến ngưỡng cửa nghe tiếng này như phảng phất gặp ma chạy như điên đi mất tiêu. Chỉ sợ bị thánh nữ cưỡng ép bắt về. Hết giờ phút này, sắp chạy ra cũng quay lại. Sợ mỹ nhân rắn rết này xẻ thịt phanh thây lắm ấy. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng theo ta. Chấm, tá Lạp Mặc Nhi búng tay một cái, không gian thay đổi. Tai mọi người nghe thấy âm thanh ù ù khó chịu, mắt cũng nhiễu loạn, tứ chi vô cảm giác, sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Chép này đa phần nói về thánh nữ dị thường bệnh hoạn của chúng ta. Ta tự dưng thấy thích nữ tử này quá, muốn biến nàng thành nữ chủ. Ý định biến nữ tử Tá Lạp thành nữ chính trong một bộ truyện hoàn hảo. Good idea. Chấm, cách chương.